Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Chiến thần Điện Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Hà Phù Sinh biết bản lĩnh của Giang Thần thế nào nên cũng không nói nhiều, chỉ căn dặn vài câu rồi dẫn người trở về. Bên phía chi cục thành phố, sau khi nhận được báo cáo của Trương Chính Nghị thì lập tức phái tổ chuyên án xuống phối hợp hành động với phân cục khu mới giải phóng. Chỉ một lát sau, mấy chiếc xe cảnh sát đã chạy về hướng phân cục vùng mới giải phóng. Một nữ cảnh sát lão luyện, khí thế bức người, hai mắt sáng ngời từ trên xe bước xuống, đi thẳng đến phòng họp của tổ chuyên án. Lúc Lâm Tiểu Nhiễm đến phòng họp và nhìn thấy Giang Thần, cô ta hơi ngạc nhiên. Cục trưởng Phong, như vậy là sao? Vụ án của tổ chuyên án chúng tôi sao có thể có người ngoài tham dự được? Từ đầu đến cuối, Lâm Tiểu Nhiễm chẳng có ấn tượng tốt nào với Giang Thần. Lúc này nhìn thấy anh ở đây nên càng không nhịn được tò mò, nhưng nhiều hơn vẫn là sự coi thường. Ồ, tôi Trương Lâm, giới thiệu với cô một chút, vị này là cậu Giang, chính là người đã nghe được cuộc nói chuyện của đám buôn bán thuốc phiện trong phòng tạm giam. Chúng tôi suy đoán tối nay sẽ có một cuộc giao dịch buôn bán thuốc phiện phi pháp nên mới đề nghị chi cục thành phố thành lập tổ chuyên án phối hợp với chúng tôi để cùng triển khai hành động. Trương Chính Nghị vội vàng giải thích nói, chỉ vì một câu nói của anh ta mà bắt chúng tôi thành lập tổ chuyên án sao? Đôi mi thanh tú của Lâm Tiểu Nhiễm nhướng lên cao, sắc mặt đột nhiên có chút không vui, không nhịn được mà oán trách Trương Chính Nghị nói, cục trưởng Trương, ông cũng là một cảnh sát vậy mà lại nghe lời một người ngoài ngành, hơn nữa tại sao anh ta lại phải vào phòng tạm giam? Có lẽ là vì phạm tội gì đúng không? Lời nói của tội phạm mà ông cũng tin sao? Giọng nói của Lâm Tiểu Nhiễm đặc biệt đầy sự khinh thường. Trương Chính Nghị nhất thời không biết nói gì. Giữa hai người này trước đó e là có mâu thuẫn gì rồi. Ông ta bất giác cảm thấy đau đầu. Lâm Tiểu Nhiễm, lúc này không phải là lúc tranh cãi. Giao dịch của bọn buôn thuốc phiện sẽ được thực hiện vào tối nay. Tôi hy vọng cô lấy đại cục làm trọng. Giang Thần sắc mặt nghiêm túc nói, ở phía Nam, anh đã từng thấy rất nhiều người vì thuốc phiện mà sống không bằng chết, rất nhiều gia đình vì thuốc phiện mà tan nhà nát cửa. Bởi vậy nên anh vô cùng căm ghét. Nếu đã để anh gặp phải chuyện này thì anh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Anh là người thi hành pháp luật sao? Có tư cách gì mà chỉ tay năm ngón với tôi? Dù những gì anh nói là sự thật thì anh cũng không có tư cách cùng tham gia hành động với tôi. Lâm Tiểu Nhiễm vẫn giữ vẻ khinh miệt nói, ồ, tổ trưởng Lâm, hiện nay cậu Giang đã có được lòng tin của băng nhóm buôn thuốc phiện. Nếu như không có cậu Giang thì hành động của chúng ta e là không thể diễn ra thuận lợi được. Trương Chính Nghị do dự chốc lát rồi đột nhiên nhắc nhở nói, cục trưởng Trương, ông... Lâm Tiểu Nhiễm đỏ bừng mặt, không ngờ Trương Chính Nghĩa lại nói đỡ cho Giang Thần. Nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là một tổ trưởng, chung quy lại người phụ trách vụ án vẫn là cục trưởng Trương Chính Nghị, nên lúc này cô ta không thể nói thêm gì được nữa. Được Giang Thần, tôi sẽ xem anh rốt cuộc có thể dụ được đám buôn thuốc phiện ra hay không. Đến lúc đó không bắt được tội phạm, anh xảy ra chuyện gì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu. Lâm Tiểu Nhiễm tức giận hồn hèn nói, yên tâm, nếu như hành động xảy ra vấn đề gì thì tôi sẽ tự chịu tất cả mọi hậu quả. Giang Thần gật đầu nói. Lâm Tiểu Nhiễm cười lạnh nhạt, tốt nhất anh nên nhớ lời mình nói. 10 rưỡi tối, trước cửa phân cục, mấy người đổ lôi đi từ trong phân cục ra. Lão đại, không ngờ tên đó lại bị lừa thật, thật sự đưa chúng ta ra ngoài. Một tên tay chân dùng tiếng địa phương nói với Đỗ Lôi. Đỗ Lôi gật đầu. Tôi cũng không ngờ, tay đó đúng là có chút bản lĩnh thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ánh mắt Đỗ Lôi toát lên sự cảnh giác. Nói xong, hắn phất tay, đưa người đi về phía xa. Đúng lúc này, một chiếc xe Wrangler đột nhiên từ bên cạnh chạy tới. Đằng sau kính xe là một khuôn mặt với nụ cười nhàn nhạt. Người anh em, 30 triệu của tôi, khi nào mới đưa cho tôi đây? Là anh sao? Đỗ Lôi ngạc nhiên rồi nhíu mày nói. Người anh em, tiền tôi chắc chắn không thiếu anh, nhưng bây giờ tôi có việc gấp, bắt buộc phải đi làm ngay. Đợi tôi làm xong việc, tôi sẽ đưa anh tiền. Đỗ Lôi nói rồi dẫn người rời đi. Kết quả lại bị Giang Thần lái xe chặn lại. Nói xuông thế sao được? Chúng ta không quen biết nhau, tôi dựa vào cái gì mà tin lời anh nói đây? Như vậy đi, các anh đi đâu? Tôi đưa các anh đi. Đợi các anh làm việc xong thì đưa tôi đi lấy tiền. Giang Thần đột nhiên gợi ý nói. Vừa dứt lời, ba tên chân tay của Đỗ Lôi lập tức cảnh giác, ánh mắt lóe lên. Lão đại. Đỗ Lôi lại xua tay, nhíu mày rồi cười lạnh lùng nói. Được thôi, vậy người anh em cho chúng tôi đi nhờ một đoạn, đợi đến nơi rồi tôi ắt sẽ đưa anh tiền. Được, lên xe. Cả đám người lên xe rồi đi tới vùng ngoại ô dưới sự chỉ đường của Đỗ Lôi. Chiếc xe dừng ở một khu rừng rậm, bên cạnh cây đa lớn bằng mấy người vòng tay ra ôm. Đằng sau cây đa có một hốc cây tối đen như mực. Người anh em, tiền của tôi giấu ở trong hốc cây này. Anh đợi tôi một chút, giờ tôi đi lấy tiền cho anh. Đỗ Lôi nói, rồi ra hiệu cho đám tay chân xuống xe. Giang Thần mỉm cười gật đầu. Khóe miệng Đỗ Lôi khẽ nhếch lên, rồi dẫn người đi tới. Từ trong hốc cây lấy ra một bọc màu đen. Đúng lúc lấy ra, thì nhắm thẳng vào Giang Thần. Đó hóa ra lại là một khẩu súng đen ngòm. Người anh em, xin lỗi nhé. Là anh cứ nhất quyết tìm đến cái chết, nên không trách tôi được. Giang Thần bị Đỗ Lôi chĩa súng vào đầu, nhưng vẻ mặt không hề hoảng sợ. Tôi khuyên anh nên cất súng đi, làm vậy chỉ khiến cả hai đều bất lợi thôi. Giang Thần nhìn Đỗ Lôi thản nhiên nói. Nếu anh cất súng đi, chúng ta còn có thể bàn chuyện hợp tác. Hợp tác? Đỗ Lôi cười khẩy. Người anh em, anh biết tôi buôn bán cái gì sao? Nếu biết thì càng không có lợi cho anh đâu. Nhưng Đỗ Lôi không ngờ, hắn vừa dứt lời, Giang Thần lại gật đầu thật. Đương nhiên là biết rồi, các anh là người miến xuyên và chuyên kinh doanh mạo hiểm. Anh biết thật sao? Đỗ Lôi kinh ngạc, không ngờ Giang Thần lại có thể nhìn thấu hắn, nhưng sắc mặt lập tức âm trầm. Anh biết chúng tôi làm gì mà vẫn dám theo tôi đây? Anh thực sự không sợ chết sao? Sợ chứ, Giang Thần gật đầu. Đương nhiên là tôi sợ chết. Nhưng tiền là thứ có thể khiến người ta vượt qua nỗi sợ, vì vậy tôi làm liều. Rốt cuộc anh là ai? Đi theo chúng tôi có mục đích gì? Đỗ Lôi đột nhiên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt cảnh giác. Đại ca, nhiều lời với anh ta làm gì? Thời gian giao dịch sắp đến rồi, dứt khoát xưa anh ta đi. Một tên đàn em của Đỗ Lôi vội vàng nói. Ba tên khác cũng không nhịn được nữa mà tiến lên một bước. Dù sao cũng là buôn bán mạo hiểm, họ không thể không thận trọng được. Tôi là bác sĩ, biết làm thịt lợn. Giang Thần đột nhiên lên tiếng. Vừa dứt lời, ánh mắt Đỗ Lôi liền thay đổi, khoát tay. Cả ba tên đàn em cũng vô cùng kinh ngạc. Bác sĩ là từ lóng trong nghề của bọn họ, dùng để chỉ những người sản xuất thuốc phiện, còn thịt lợn đương nhiên là chỉ ma túy. Bọn họ không ngờ chàng trai đứng trước mặt này lại là người sản xuất thuốc phiện. Này, anh không đùa với chúng tôi đấy chứ? Anh mà cũng biết làm thuốc phiện sao? Một tên đàn em tóc vàng cười khinh thường. Phải biết, bác sĩ là một nhân tài rất khan hiếm trong ngành. Có được bác sĩ cũng đồng nghĩa với việc sở hữu một mỏ vàng, lợi nhuận đem lại vô cùng lớn. Đối mặt với câu hỏi chất vấn, Giang Thần khẽ nhếch khóe miệng, kể ra một loạt công thức khoa học và thuật ngữ kỹ thuật. Đỗ Lôi cùng ba tên đàn em đều sững người. Tuy không phải bác sĩ, nhưng ít nhiều cũng gọi là hiểu biết một chút. Bọn họ hiển nhiên đã bị chuyên môn của Giang Thần làm cho kinh ngạc. Anh thật sự là bác sĩ sao? Đỗ Lôi không khỏi nhíu mày. Hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, nên đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng anh chỉ vì vài câu nói. Bây giờ anh có thể nổ súng bắn chết tôi. Nhưng tôi nghĩ, nếu anh bóp cò, e là tổn thất không chỉ 30 triệu đâu, mà là 300 triệu, 3 tỷ, thậm chí là 30 tỷ đó. Giang Thần bình tĩnh nói. Đại ca, đừng nghe lời anh ta. Em thấy anh ta không đơn giản như vậy đâu. Tên đàn em tóc vàng đột nhiên nói, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Đỗ Lôi xua tay rồi từ từ cất súng đi, che mặt nở một nụ cười đầy ân ý. Những người làm cái ngành nghề như bọn họ có bao nhiêu là đơn giản chứ? Hắn có thể nhìn ra người đàn ông trước mặt này lai lịch không hề đơn giản, thậm chí còn có chút khó lường. Nhưng dù vậy, chỉ cần có thể khiến hắn giàu có thì dù hợp tác với anh rất mạo hiểm nhưng cũng không phải một ý tưởng tồi. Hơn nữa, hắn tin Giang Thần không phải cái ngốc. Nếu anh đã dám ngang nhiên theo tới đây, chắc chắn cũng phải có chuẩn bị trước. Người anh em, nếu tôi đoán không lầm, chắc hẳn anh cũng có chuẩn bị rồi. Đỗ Lôi mơ hồ liếc nhìn xung quanh. Giang Thần gật đầu. Anh nói đúng, nếu tôi chết ở đây, các anh cũng đừng mong sống sót rời khỏi Vân Hải. Các anh biết tôi có thể làm được mà. Vừa dứt lời, vẻ mặt của bốn người Đỗ Lôi liền trở nên hoảng loạn và vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, vì đối phương có bản lĩnh đưa bọn họ ra, nên có lẽ cũng có chút thế lực ở Vân Hải. Tới lúc này thì chắc chắn không còn là một lời phô trương thanh thế hay phóng đại nữa. Được rồi, nếu anh đã muốn hợp tác với chúng tôi, thì tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng lát nữa khi chúng tôi tiến hành giao dịch, để tránh dò dỉ thông tin, anh phải đi cùng chúng tôi. Nếu anh không đồng ý thì... Ha ha ha! Đỗ Lôi cười khẩy. Nếu anh dám nói nửa chữ không, thì dù liều mạng, hắn cũng phải khiến anh bỏ mình tại đây. Được, không thành vấn đề. Vậy thì lại đúng ý anh quá, bởi vì mục đích của Giang Thần chính là tới được nơi giao dịch. Đỗ Lôi gật đầu, sau đó ra lệnh cho đàn em đem một chiếc vali màu đen trong hốc cây tới. Hóa ra đây là nơi bọn họ tàng trữ hàng hóa. Sau khi cất đồ lên xe, một tên đàn em của Đỗ Lôi đích thân lái xe tới một ngọn núi cằn cỗi ở phía tây. Lúc này, bên giao dịch đã đợi sẵn dưới chân núi. Mấy chiếc xe Toyota hùng hổ xếp hàng trong bóng tối. Khi thấy có xe chạy tới, đèn pha của chiếc xe dẫn đầu chợt lóe lên hai lần. Tên đàn em của Đỗ Lôi cũng nháy lại đèn xe hai lần, rồi nhanh chóng bẻ lái về vị trí của đối phương. Lão Đỗ, chuyện gì vậy? Giao dịch với nhau rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tới muộn đấy. Giữa đường xảy ra chuyện gì sao? Người lên tiếng là tên cầm đầu bên kia. Hắn có dáng người cao gầy, đầu chọc, trên cổ xăm hình hoa văn màu đỏ. Đỗ Lôi vừa tới, hắn liền không nhịn được, lên tiếng trách mắng. Nhưng khi thấy Giang Thần đứng cạnh Đỗ Lôi, ánh mắt đột nhiên trở nên cảnh giác, vội vàng hỏi. Thằng nhãn này là ai? Sao lạ mặt vậy? À, anh Hồ, người anh em này là bác sĩ mới của tôi, là người của mình. Đỗ Lôi nhanh chóng giải thích. Bác sĩ, có sạch sẽ không đấy? Anh Hồ liếc mắt hỏi, đồng thời chậm rãi chống tay vào eo hỏi. Anh Hồ, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, ngay cả anh cũng không tin tưởng tôi sao? Sắc mặt Đỗ Lôi chợt trầm xuống, cảm thấy đối phương rất không nể mặt mình. Anh Hồ lập tức cười xua tay. Xem cậu kìa, gần đây kiểm tra rất nghiêm ngặt, tôi cũng vì lý do an toàn thôi. Nếu đã là người do cậu tìm, đương nhiên là tôi phải tin tưởng rồi. Anh Hồ nói xong, liền vẫy tay với người phía sau, nói. Kiểm hàng đi. Hai bên đồng thời bước ra, một người xách vali lên, một tay giao tiền, một tay kiểm hàng. Nhưng đúng lúc này, xung quanh chân núi đột nhiên xuất hiện vài tia sáng. Chỉ trong nháy mắt, chân núi liền sáng như ban ngày. Đồng thời, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Giơ tay lên, các người đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí xuống. Bây giờ đầu hàng là lối thoát duy nhất của các người rồi. Để, sao lại có cảnh sát? Là ai đã để lộ thông tin? Anh Hổ đột nhiên trợn mắt, sau mặt Đỗ Lôi trầm xuống, lập tức quay đầu nhìn Giang Thần, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau mặt bỗng thay đổi, hét lớn. Lẽ nào mày là cảnh sát? Tôi không phải cảnh sát, tôi chỉ là một người căm hận ma túy thôi. Giang Thần cười khẩy. Để, tao phải giết chết mày. Anh Hổ gầm lên, chĩa súng vào đầu Giang Thần. Đoàng, một viên đạn nhanh chóng lao tới, trúng thẳng vào cổ tay anh Hổ, máu văng khắp nơi. Anh Hổ hét lên, đồng thời khẩu súng cũng rơi xuống đất. Đứng yên, giơ tay lên. Lâm Tiểu Nhiễm cầm súng dẫn đầu một đoàn người, xông lên phía trước. Đi. Đỗ Lôi vội vàng bắn ra hai phát súng, hét lên một tiếng, rồi nhanh chóng dẫn người bỏ chạy lên đỉnh núi. Anh không sao chứ? Lâm Tiểu Nhiễm đi tới phía trước, tuy hiện trường có chút hỗn loạn nhưng vẫn quan tâm hỏi một câu. Dù cô ta không mấy thiện cảm với Giang Thần, nhưng dù sao anh cũng đã liều mình đứng ra làm mồi nhử. Tinh thần này khiến cô ta hoàn toàn thay đổi cách nhìn về anh. Tôi không sao. Giang Thần gật đầu. Chỉ là một đám buôn bán ma túy thôi. Muốn tổn thương anh thì chưa đủ bản lĩnh. Vậy thì tốt. Lâm Tiểu Nhiễm lạnh lùng nói, rồi vội vàng đuổi theo lên núi. Bởi vì cô ta vừa nhìn thấy mấy tên buôn bán ma túy đó chạy lên phía trên, nhưng không ngờ lại bị Giang Thần ngăn cản. Đừng đuổi cùng giết tận. Con rôn xéo lắm cũng quẳng. Nếu chèn ép quá, bọn họ sẽ liều mạng. Chờ người tới đủ rồi tìm cũng chưa muộn. Yên tâm đi, tài thiện xạ của tôi anh cũng thấy rồi. E là ngay cả binh lính như các anh cũng không bằng tôi đâu. Lâm Tiểu Nhiễm bĩu môi nói với vẻ mặt tự hào, thậm chí còn cảm thấy xem thường Giang Thần vì quá nhát gan. Nói xong, cô ta liền cầm súng đuổi theo lên núi. Mặc kệ Giang Thần, nhưng Giang Thần không an tâm, cũng vội vàng đuổi theo. Đỉnh núi là một nơi rất cao và dốc. Một lát sau, Đỗ Lôi đã bị Lâm Tiểu Nhiễm ép tới mép vách đá. Đứng yên, giơ tay lên. Lâm Tiểu Nhiễm chĩa súng về phía Đỗ Lôi, đôi mắt xinh đẹp trở nên sắc bén. Cô gái, tôi khuyên cô, tốt nhất nên bỏ súng xuống đi. Đỗ Lôi không hề hoảng sợ mà còn cười đùa. Vừa dứt lời, ba tên đàn em đột nhiên từ bên cạnh bước ra, ba cây súng lục màu đen nhằm thẳng vào Lâm Tiểu Nhiễm. Không xong, trúng kế rồi. Sắc mặt Lâm Tiểu Nhiễm trắng bệch, lúc này cô ta mới nhận ra là đối phương cố ý dụ cô ta tới đây. Cô cũng ngốc thật đấy, tôi còn đang lo lắng không biết phải trốn thoát thế nào mà cô đã tự mình nộp mạng tới đây rồi. Đỗ Lôi cướp lấy súng của Lâm Tiểu Nhiễm, cười gằn nói. Từ lúc nhìn thấy cảnh sát, hắn đã biết bản thân không thể chạy thoát, nhưng nếu có con tin trong tay, ít nhiều vẫn còn chút cơ hội. Các người không thoát được đâu. Tôi khuyên các người mau ngoan ngoãn đầu hàng đi, như vậy còn có thể có cơ hội được giảm án. Lâm Tiểu Nhiễm bị ba người Đỗ Lôi chĩa súng vào người, không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói. Giảm án? Ha ha ha, cô định lừa ai? Tội mà tôi phạm phải đã đủ bị chém đầu 10 lần rồi, bớt dùng mấy câu vớ vẩn này để lừa tôi đi. Đỗ Lôi nói với vẻ mặt lạnh lùng, lòng vô cùng kiên định. Nhưng đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên từ xa. Mấy chiếc xe cảnh sát đã áp sát đến đỉnh núi. Trương Trình Nghĩa và Giang Thần xuống xe trước, mấy cảnh sát khác cũng mở cửa xe làm động tác yểm trợ, đồng loạt chĩa súng về phía đám người Đỗ Lôi. Các người đã bị bao vây, đừng chống chế nữa, nếu không chúng tôi sẽ lập tức bắn chết theo luật. Trương Chính Nghị hét vào loa phòng thanh. Bớt nhiều lời đi. Đỗ Lôi hét lên rồi kéo Lâm Tiểu Nhiễm lại, dùng cánh tay kẹp chặt cổ cô ta, đồng thời dí họng súng vào thái dương Lâm Tiểu Nhiễm. Lùi lại 50 mét rồi chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, nếu không tôi sẽ bắn chết nữ cảnh sát này. Đừng kích động. Trương Chính Nghị vội la lên. Lập tức thả con tin ra thì còn có cơ hội được khoan hồng. Ông thích nhiều lời lắm đúng không? Có tin tôi giết chết cô ta ngay bây giờ không? Đỗ Lôi lúc này đã mất hết lý trí, lập tức đưa súng lên bắn xọa. Sắc mặt Lâm Tiểu Nhiễm tái mét. Không xong rồi. Hôm nay e là lành ít dữ nhiều. Sớm biết thế này thì đã nghe lời tên khốn đó, không đuổi theo tới đây. Giờ thì hay rồi, lại còn trở thành gánh nặng cho mọi người. Lâm Tiểu Nhiễm lòng vừa thấy tội lỗi vừa sợ, nhưng lúc này nói gì thì cũng đã muộn. Đỗ Lôi, thả cô ấy ra, anh đã không còn cơ hội rồi. Dù tôi có giao xe cho anh thì anh nghĩ anh có thể chạy thoát được sao? Lúc này một thanh niên cao lớn bước ra khỏi đội ngũ, đương nhiên người đó chính là Giang Thần. Vừa rồi Trương Chính Nghị nhận được tin từ phía trên nói rằng nhóm buôn ma túy này là nhóm phân phối ma túy ở Miến Xuyên, Đỗ Lôi là người cầm đầu. Đồng thời, họ và Trương Hổ, ông chủ của công ty giải trí phân khu mới ở Vân Hải, đã thường xuyên giao dịch ma túy được một thời gian dài và bị đội phòng chống ma túy để ý tới từ lâu. Mày quả nhiên là cảnh sát. Đỗ Lôi hung hăng trừng mắt, chỉ muốn chém chết Giang Thần ngay lập tức. Dù sao hắn phải rơi vào tình cảnh như bây giờ cũng là do Giang Thần. Coi như Đỗ Lôi tao có mắt như mù, hôm nay thua dưới tay mày. Nhưng không sao, tao mà trốn thoát được thì cả nhà mày cũng đừng mong sống sót. Ánh mắt Đỗ Lôi vô cùng hung tợn, hắn lớn tiếng nói. Mau kêu người chuẩn bị xe, nếu không bây giờ tao sẽ giết chết cô ta. Đừng kích động, thả cô ấy ra đi, tôi sẽ thay cô ấy làm con tin. Giang Thần vội vàng nói. Nghe vậy, Đỗ Lôi hơi ngạc nhiên, Lâm Tiểu Nhiễm cũng run lên, ánh mắt hiện lên sự khó tin. Giang Thần, anh giờ vào làm người tốt ở đây làm cái gì? Tôi sống hay chết không cần anh quan tâm, mau cút ra. Lâm Tiểu Nhiễm hét lên. Thực ra cô ta không phải đang tức giận thật, mà vì cô ta biết rõ thân phận của Giang Thần. Nếu anh xảy ra chuyện ở Vân Hải, e là cả cái biên giới phía Tây này cũng bị chấn động theo. Cậu Giang, cậu đừng kích động, chuyện này rất nguy hiểm. Trương Chính Nghị cũng vội vàng lên tiếng thuyết phục. Ông ta cũng biết Giang Thần có lai lịch đáng sợ thế nào. Nếu Giang Thần xảy ra chuyện gì, Hà Phù Sinh chắc chắn sẽ kéo ông ta ra chất vấn, thậm chí còn dỡ bỏ cả cái cục này. Được, vậy thì dùng mày để trao đổi. Bây giờ giơ hai tay lên đầu rồi bước lại đây. Nếu dám giở trò, tao sẽ lập tức giết chết cô ta. Đỗ Lôi do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Hiển nhiên hắn ta hận Giang Thần đến tận xương tủy, cho dù nguy hiểm vẫn bất chấp bắt anh làm con tin. Thậm chí hắn ta còn đã tính toán sẵn, một khi tới nơi an toàn liền bắn chết Giang Thần ngay lập tức. Đỗ Lôi đẩy Lâm Tiểu Nhiễm ra, cô ta cắn chặt môi, bước từng bước về phía trước, còn Giang Thần thì ôm đầu thận trọng tiến tới từng bước một. Tên Đỗ Lôi đang chĩa súng về phía này, bọn họ không dám hành động bất cẩn. Vào lúc bước qua nhau, Lâm Tiểu Nhiễm nhìn Giang Thần với ánh mắt phức tạp. Cô ta mấp máy môi, không biết vừa nói gì, chỉ nghe được một tiếng cực kỳ nhẹ. Cẩn thận. Giang Thần gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười thư thái. Đỗ Lôi hằn học quát lớn. Tên kia, đừng có lè mè, nhanh cái chân lên. Nếu không, tôi lập tức bắn chết các người. Không lâu sau, Giang Thần đã tới gần trước mặt, Đỗ Lôi và đàn em chĩa súng vào đầu anh không rời. Đồng thời, phía Trương Chính Nghị đã chuẩn bị xong xe, một chiếc Toyota hoành tráng được đưa tới. Anh lên xe trước đi. Đỗ Lôi dí súng vào Giang Thần, nghiêng đầu nói. Giang Thần chỉ có thể vào trước, sau đó mấy người Đỗ Lôi mới lần lượt theo sau. Tên nhuộm tóc vàng phụ trách cầm lái, đoàn người cứ thế xuống núi. Loạt xe cảnh sát chỉ đành nhường đường. Đợi sau khi xuất phát, Trương Chính Nghị nhanh chóng gọi mọi người lên xe, bám sát bọn tội phạm với khoảng cách nhất định, đồng thời báo cho người ở phân cục lập tức phong tỏa mọi đường ra vào trong khu đô thị mới. Phía này, đám Đỗ Lôi đang đi về phía cảng khu đô thị mới. Hắn ta quanh năm lăn xả trong mưa gió máu tanh, đương nhiên biết tính toán mọi khả năng, sớm đã chuẩn bị đủ đường lui và cách thoát thân. Đường cảng chính là một trong những số đó. Hiện giờ, du thuyền của chúng đang chuẩn bị cập bến số 3, đủ để bọn chúng lọt khỏi vòng bao vây của cảnh sát, cao chạy xa bay. Không hay rồi, Cục trưởng Trương, bọn Trương Lỗi đang đi về phía cảng, e là họ đã chuẩn bị sẵn thuyền, giờ phải làm sao đây ạ? Lâm Tiểu Nhiễm sốt sắng nói. Dù sao, Giang Thần cũng đang nằm trong tay bọn buôn thuốc phiện, nếu để bọn chúng chạy thoát, kết cục của anh khỏi nói cũng biết là gì. Sắc mặt Trương Chính Nghĩa nghiêm trọng, gấp rút ra lệnh. Lập tức liên hệ bên cảnh sát biển, chúng ta phải chuẩn bị trước mọi khả năng xấu nhất. Tâm trạng ông ta lúc này cũng vô cùng nặng nề. Đối phương là một đám tội phạm liều lĩnh, có thể tưởng tượng một khi thoát được tuyệt đối sẽ không tha cho Giang Thần. Cùng lúc đó, chiếc Toyota đã vào bến số 3. Trong xe, Đỗ Lôi cười lạnh nói với Giang Thần. Tê nhãi, không ngờ tới phải không? Tôi sớm giấu du thuyền ở bến rồi, kể cả bọn họ có điều động cảnh sát biển thì cũng đã muộn. Nhưng mà anh yên tâm, đợi ra đến biển, tôi sẽ tự tay dóc từng miếng thịt của anh ném cho cá mập ăn, cho anh biết cái kết của việc bán đứng tôi là như nào. Ồ, vậy à? Gặp phải tôi, anh nghĩ mình còn chạy thoát nổi à? Giang Thần không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ giễu cợt. Đỗ Lôi hơi sững người, sau đó liền nở nụ cười đắc ý. Không vậy thì như nào? Anh còn muốn giở trò gì được nữa? Chỗ tôi có 4 khẩu súng. Tôi biết anh rất giỏi võ, nhưng anh cho rằng mình có thể né nổi đạn? Giang Thần bất ngờ vươn tay chặn nòng súng của Đỗ Lôi lại. Anh cười lạnh. Dám cầm súng dí vào bổn tướng đây lâu như vậy,